Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, như vậy mới thế thân. Chu Khinh Nhược, ta cấp cho ngươi cái thân phận đi, sau đó lập hồ sơ một chút. Không phải vậy ngươi tình huống này, bao nhiêu trung quy có chút phiền phức. Tô Mộc Trần đề nghị, thân phận không muốn, dễ dàng như vậy thì muốn thu mua ta. Hơn nữa còn mượn cơ hội chiêu an. Tô Mộc Trần ngươi muốn cũng quá được rồi. Sở Nam khinh bỉ nói. Tô Mộc Trần nhếch nhếch miệng, cười ngượng ngùng một chút. Sở Nam hơi trầm ngâm, biểu lộ nghiêm túc nói. Nói hai chuyện, ta bị thương không nhẹ ngươi cũng biết. Thật sự là đến một bước kia, ta sẽ dùng chỉ thủ đoạn giết chết đối với ta lòng mang ý đồ xấu những địch nhân kia. Nếu như các ngươi những thứ này ngành đặc biệt bên kia xử lý ta không hài lòng, ta không quan tâm chết bao nhiêu người, cái kia sát cục khẳng định là sẽ không lại nhúng tay. Chuyện thứ hai, trước mắt sư phụ ta sẽ xoay thế đem cái kia sát cục trấn trụ, chỗ lấy các ngươi tạm thời không cần quan tâm nhiều như vậy. Nhưng tương tự, nếu như các ngươi nhằm vào ta hoặc là cái gì thì phải cẩn thận, sư phụ ta không có ta tốt như vậy nói chuyện. Cái gì thiên su huyền môn, linh su huyền môn, sau khi từ biệt phân a, không phải vậy liền đợi đến diệt môn đi. Sở Nam trong lúc nói chuyện, ngữ khí cũng rất lạnh, mà lại những lời này, Lăng Huyền Đạo lớn lên là có nghe được. Hắn mặc dù nặng sáng tạo, nhưng là còn không có điếc, tự nhiên năng nghe được đối thoại. Chỉ là cái này lời thoại nghe, làm sao ngược lại để hắn bất an như vậy? Đặc biệt là cái kia, Tô Mộc Trần, ba chữ. Để hắn đều trong lòng có một chút choáng váng, cũng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, người sư phụ của ngươi xuất thế. Thật chứ? Tô Mộc Trần thanh âm lập tức sách cao quáng tám. Ở đây tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng nghe được. Có thể thấy được, hắn cũng không bình tĩnh, người cái này trưởng khống tâm tình bản sự, cũng chả có gì đặc biệt, như vậy sự việc, người cảm thấy ta sẽ nói đùa với ngươi. Sư phụ ta không xuất thế, ta cũng sẽ không đem cái này lão cẩu đánh thành dạng này a. Đúng không? Sở Nam cười cười, ngữ khí tràn ngập châm chọc chi ý, nói, hắn chả nhấc chân. Dùng giày hung hăng dẫm Lăng Huyền Đạo tăng thể diện một chân, đem hắn cái kia một túm ria mép đều cho dẫm lệch ra, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, người yên tâm, chuyện này lập tức xử lý tốt. Mặt khác cũng không phải chiêu an ngươi, ta an bài cho ngươi một cái nghiêu bức thân phận, ngươi muốn hay không? Tô Mộc Trần nói, liền trực tiếp cúp điện thoại. Sở Nam bĩu môi nhìn Lăng Huyền Đạo dài một mắt, nói, lão cẩu là muốn ta đưa ngươi một chân để ngươi bay trên trời đâu, vẫn là chính ngươi leo ra đi. Lăng Huyền Đạo lớn lên thật sâu nhìn Sở Nam liếc một chút, không nói gì, song chân cong lên đến đẩy về phía trước, lấy thân thể của hắn tiến lên, mỗi tiến lên một điểm hắn đều nhe răng trợn mắt, nhưng chung quy là không nói gì. Theo truyền tin bên trong, hắn nghe ra manh mối Sở Nam là sát cục giải cục người, mà không phải người hợp mưu. Mà lại, Sở Nam phía sau có thiên đại nhân vật, cảm thấy tiện tay có thể diệt thiên trụ cột huyền môn linh su huyền môn. Nếu như là dạng này, vậy thì thật là đá trúng thiết bản. Cứ việc Lăng Huyền Đạo lớn lên chẳng phải tin tưởng, nhưng Sở Nam thực lực hàng thật giá thật bày ở chỗ này. Ít nhất là đại tông sư cấp thực lực võ giả. Không phải vậy, có thể đánh hắn đến như vậy thê thảm cấp độ. Giữa song phương chiến lực chênh lệch, căn bản chính là một trời một vực. Mà một cái không khí hội nghị nước, đại tông sư cấp tồn tại, cái kia địa vị muốn thấp, đều thật rất khó. Giống nhau lúc trước hắn nói, tông sư uy nghiêm không thể xâm phạm, đại tông sư tự nhiên càng là như vậy. Hắn một cái nửa bước tông sư khiêu khích đại tông sư, bị đánh chết. Cho dù là thượng cáo đến quốc gia ngành đặc biệt, thậm chí cả hắn tông môn của mình lão tổ nơi đó đi, cái kia đều thật là sống nên bị đánh. Mà lại, đây là hắn tìm tới cửa gây sự, còn đánh đối phương nữ nhân. Lăng Huyền Đạo lớn lên leo ra mấy bước về sau, nội kình vận chuyển xong chân, đứng lên, sau đó hắn mới đi hướng chiếc kia lật nghiêng cắt Nokia. Chu Khinh Nhược sắc mặt phức tạp, thở dài một tiếng, chạy ra ngoài. Sở Nam cúi đầu một chút, nói, Sở Đại Sư, thật xin lỗi, không liên quan gì đến ngươi, nhưng về sau không muốn cái gì người đều hướng nơi này mang. Không phải vậy, lần sau cũng không phải là tốt như vậy nói chuyện, ngươi cũng đi thôi. Sở Nam vung tay lên, trên mặt hiện ra không kiên nhẫn màu sắc. Vâng, Sở Đại Sư. Chu Khinh Nhược lần nữa khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Lập tức nàng thở dài một tiếng, vốn là muốn hỏi thăm liên quan tới áo đỏ tiểu nữ hài sự việc, cũng không cách nào hỏi ra lời. Nàng biết lần này thật sự là đem sự việc làm hư hại. Chu Khinh Nhược đi đến trước xe, thi triển nội kình đẩy một cái, xe chỉ là nhẹ nhàng lắc một chút, cũng không có bị đẩy chính. Nàng chỉ có thể ngốc mắt thấy, không thể làm gì chi cực. Mà cái kia Lăng Huyền Đạo lâu là yên lặng đứng đấy, toàn thân dòng máu chảy ngang, vô cùng chật vật, cũng không nói chuyện. Sở Nam vung tay lên, một cỗ gió lạnh thổi lướt nhẹ qua mà qua, chiếc kia nặng nề cắt Nokia xe nhất thời trực tiếp chính tới. Lăng Huyền Đạo mở to mắt, bên trong rốt cục hiện ra hãi nhiên vẻ sợ hãi. Lần nữa nhìn hướng Sở Nam thời điểm, trong lòng đều vô cùng sợ hãi, nhưng hắn y nguyên không nói, cũng không dám nói gì. Hắn đã xác định lần này là thật đá trúng thiết bản. Có điều mơ hồ ở giữa, nhìn thấy Sở Nam khóe miệng tràn ra dòng máu, hắn thử nghiệm đẩy tính một chút Sở Nam vận mệnh, lại ngoài ý muốn phát hiện một ít gì. Trong lòng của hắn cũng không khỏi nhiều mấy phần giữ tợn vẻ cười lạnh. Có điều một hai tháng sinh mệnh mà thôi, đến lúc đó chờ ngươi chết, ta liền đem nữ nhân ngươi toàn bộ làm ra lăng nhục, lấy báo lần này nhục nhã vũ nhục đánh đập mối thù. Trong lòng của hắn nói, lại không có ý thức được, hắn tại thôi diễn thời điểm, Sở Nam cố ý hủy bỏ năng lượng thủ hộ, nghịch chuyển ẩn thân năng lực, đem sinh mệnh lực yếu đuối khí tức tận lực bày biện ra tới. Không phải vậy, lấy đối phương mức độ, có thể thôi diễn ra hắn Sở Nam vận mệnh. Chu Khinh Nhược nhìn thấy cắt Nokia xe bỗng nhiên bị Sở Nam tiện tay nhất trưởng đẩy chính, trong lòng càng thêm rung động, nhưng chung quy là không có nói ra cái kia áo đỏ tiểu nữ hài như vậy sự việc, mà chính là lần nữa khom mình hành lễ về sau, thần sắc ảm đạm đem xe phát động, chở Lăng Huyền Đạo Trường Ly đi. Tại hai người rời đi thời điểm, Sở Nam tay khí hóa kiếm, trực tiếp đâm vào cái kia Lăng Huyền Đạo lớn lên trên đỉnh đầu. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, Sở Nam đâm xuyên mạng hắn khí, vận khí, nhưng là cũng không có phá hắn quý khí, chỉ là để hắn lại càng dễ hội tụ mốc khí tai khí, để trên người hắn oán khí càng dày đặc một số mà thôi. Về phần Chu Khinh Nhược, Sở Nam làm theo cũng không có đối nàng động thủ, lấy Sở Nam nhãn lực, thực không khó coi ra, lần này Lăng Huyền Đạo lớn lên mặc dù là đến gây chuyện, nhưng Chu Khinh Nhược hiển nhiên cũng không biết rõ tình hình, hoàn toàn là ở vào bị lừa gạt trạng thái. Chờ nàng phát hiện bị lừa gạt, lại cũng không có giải thích, làm theo nói rõ nàng thực vẫn là có đảm nhiệm, cho dù là bị đồng đội bán, cũng không có nghĩ tới bán đối phương. Điểm này, trên thực tế, Sở Nam ngược lại là có chút thưởng thức. Bất quá, Sở Nam cũng nhìn ra, Chu Khinh Nhược bị như vậy để mắt tới. Điểm này, tương đương với Chu Khinh Nhược trở thành như vậy tìm tới thế thân. Nàng vận mệnh hội rất bi thảm. Sở Nam lấy hai trọng thấu thị mở ra minh tưởng cùng chơi mắt, quan thiên thuật năng lực để hắn rõ ràng nhìn thấy Chu Khinh Nhược sẽ chết, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Nàng sinh mệnh tuyến gián đoạn đến rất lợi hại, muốn cứu cơ bản rất không có khả năng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,